Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của vở tướng ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma. Thưa quý vị, xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Sáng sớm tại một ngôi nhà nhỏ trong thành phố, mà đám người đang cất đặt mấy bao tải lên xe một cách cẩn thận, một cô gái còn khá trẻ tuổi trong đám liền bảo: "Mọi người cố gắng cẩn thận một chút nha, đầu tiên mềm nhưng vẫn phải kỹ lưỡng đấy." Chất bốn cái bao tải vào khoảng trống cuối cùng, người thanh niên liền hít một hơi thật sâu vì cái hương thơm ngào ngạt phát ra từ mấy cái bao tải. "Đồ đã được giặt sạch kỹ lưỡng nhìn như là mới, thông tin này chắc chắn em nó sẽ thích lắm." Cô gái tên Linh gật đầu đáp: "Đâu rồi đó anh Tân, cái đồ này thì cố như mà được là chọn lọc và giặt sấy sạch sẽ, cho nên thơm như vậy đó." Người tên Tân vui vẻ gật đầu, xong giọng có chút hơi trầm tư nói với Linh và mọi người: "Đây là lần đầu tiên chúng ta làm công việc này, phải hết sức cẩn thận, không được để sai sót gì cả. Có như vậy bà con và mấy đứa trẻ trên đó mới cảm thấy vui." Linh liền đáp bằng giọng trấn an: "Anh cứ an tâm đi, trên đó chúng em đã liên hệ với chính quyền ở đó để có thể nắm bắt được danh sách những người cần hỗ trợ, không có xảy ra sai sót gì đâu." Tân lúc này như đã an tâm mỉm cười rồi gật đầu đáp: "Anh chỉ muốn ai chúng ta có thể đảm bảo được mọi thứ. Nếu đã xong rồi thì mọi người mau lên xe, chúng ta di chuyển thôi." Nghe trưởng nhóm nói, mọi người liền gật đầu rồi xích trong ba lô của mình bước lên, cái muộn vẻ mặt đầy vui tươi và phấn chấn. Đây là lần đầu tiên nhóm người này thực hiện một công việc ý nghĩa như vậy. Kế hoạch này đã được lên kế hoạch cách đây từ khoảng hơn một tháng trước, sau khi Linh tìm hiểu được ở trên mạng về ngôi làng nằm trên biển núi, cũng khá gần với thành phố nơi họ đang sống. Vốn nhóm này cũng đã ấp ủ ý định làm từ thiện từ lâu, đã tìm được địa điểm cho nên lập tức quyết định gây quỹ và kêu gọi quyên góp quần áo cũ cho trẻ em ở trên đó. May mắn chỉ ngay sau khi thông báo gây quỹ đã có rất nhiều người tham gia ủng hộ, và sau hơn một tháng thì đã hoàn tất mọi thứ để có thể lên đường. Linh cũng cần thần liên hệ trước cho chính quyền địa phương ở trên đó để có thể nắm bắt đầy đủ thông tin trước khi đi. Mà thế đã xong, cả nhóm 10 người ngồi trên xe với đầy sự háo hức. Có người muốn nãy xây xe, thế nhưng vì nghĩ tới việc mình sắp làm, cùng với những cuộc nói chuyện đầy vui tươi cùng mọi người thì cũng vơi đi được phần nào. Đến ngồi ở màn ghế ở giữa, cấm cười tiêu tiết, trong người đầy phấn chấn và mong đợi vào chuyến đi này. Thế nhưng mà cô chẳng tình ngờ việc xảy ra ở đó lại khiến cho họ phải hối hận. Chiếc xe di chuyển trong thành phố, ánh nắng khẽ hắt qua kính cửa sổ rồi chiếu rọi vào bên trong. Nhìn đầu lên khiến cho Linh cảm thấy khó chịu, vội đưa tay kéo cái rèm vải lại. Người ngồi bên cạnh cô liền nói: "Đúng rồi, em kéo cái rèm lại đi, nắng chiếu chói cả mắt." Linh kéo rèm xong để quay sang nhìn người chị bên cạnh mỉm cười rồi trêu: "Chị Mai của em sao hôm nay khó tính thế?" Mai cười tươi rồi hắng giọng: "Chị của mày khó tính từ bé, hỏi về khen." Linh chỉ còn biết che miệng cười tủm tỉm. Đến người ngồi trước và cả ở sau cũng cười thêu thì đền trêu: "Khó tính như vậy mà sao đến bây giờ vẫn ngồi xe một mình là phải rồi." Mai nhà mày biếu mùi hất hàm rồi bảo: "Gớm, từ cô ấy cũng chưa đến đợt anh đâu nha, anh Cường ạ." Cả đám nhà mày nói là đầm một phen cười ngạc nhiên. Đến ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu ma hoán thì bà chỉ khó tính của mình. Thế nhưng rồi nét thoáng chốc cô mày lại nói với mọi người: "Trời đất ơi, mới ra khỏi thành phố trời đã sầm tố rồi." Mọi người nghe cô nói thì liền tỏ ra ngạc nhiên. Mấy người khác cũng ngồi bên cạnh cửa sổ liền nó ra nhìn lên bầu trời: "Thế này sắp lại có mưa, trời đất ơi, mong là khi lên đến đó thời tiết không quá tệ." Mấy khác nói bối theo: "Mọi người cứ an tâm, tự nhiên trên đó không có mưa đâu, lo lắng quá làm cái gì." Mấy người một ở giữa cũng chưa nhìn rõ bên ngoài, Linh liền đưa tay kéo rèm ra rồi vào: "Mới đó mà đã kéo mây đen làm mầm kia kia, em đau quá." Mấy người bấy giờ cũng có thể nhìn thấy một phần bầu trời và cả không gian đang dần tối đi ở bên ngoài chiếc xe. Trời mới vừa sáng, xe vừa di chuyển ra khỏi thành phố, thời tiết đã biến đổi thành một màu ảm đạm như vậy. Trưởng nhóm Tân nhìn thấy sự dầu dĩ của mọi người liền bảo: mà người làm cái gì mặt xì cả ra vậy? Bình tĩnh lại đi. Lão mà trời không mưa thì sao chúng ta vẫn thực hiện như bình thường? Ta làm việc tốt lại gì thời tiết? Mà người nhà vậy cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào. Và tiếng sau khi chiếc xe một lần nữa ra khỏi địa phận của một thành phố khác, bác tài xế lúc này liền bảo: bạn đây là chuẩn bị lên núi rồi đó mấy cô cậu. Khoảng một cây số nữa sẽ đi hết con đường nhựa, sau đó đi thẳng lên núi. Ở đó vẫn chỉ là đường đất thôi, nên chắc xe sẽ bị lấp lưa. Tôi nhắc để quay bị say xe chuẩn bị trước nhá. Thế lời nhắc nhóm người hô hào bảo nhau chuẩn bị. Mấy người biết mình bị say xe lập tức thủ sẵn trong tay mấy cái bị bấm. Mày sẽ rút mấy tiếng đồng hồ linh tinh hơi mệt, cho nên tiếp đi từ lúc nào. Bây giờ nghe mọi người đang rung rả trở lại thì mới tỉnh dậy. Nam Mắn ngáp dài một hơi, cô đôi mắt nhìn ra bên ngoài thì bất ngờ vì xe đã đi một lần nữa ra khỏi thành phố. Biết là đã đến đảo Linh tỏ ra phấn khích vì đã sắp tới nơi. Cô quay sang nói với mọi người: đến hết con đèo này đi tầm chục cây số nữa là tới đó mọi người. Bác tài xế nghe vậy thì xác nhận: em nói đúng đấy. Sau khi mà đi hết đảo chỉ đi tới ấy, chục cây nữa là sẽ tới ngôi làng đó. Cơ mà ở đó các em phải cẩn thận nhé. Cẩn thận là sao hả anh? À, anh thấy mọi người chắc là người thành phố cho nên linh nhắc vậy thôi. Ở trên đó rừng núi bao quanh, một làng đó cũng như vậy cho nên là chung quanh bụi rậm nhiều lắm. Mà thường từ hai cô dẫn dắt sống ở trong đó, không cẩn thận thì gặp nguy đấy. Thế điều bộ và lời nói của bác tài vẫn có gì đó kỳ lạ, Linh vẫn cười rồi đáp: vâng anh à, em cũng không hẳn là người thành phố đâu, chỉ là làm việc ở đó, chứ vẫn là người ở các vùng khác thôi. Và để xấy gật đầu: ờ, ra là vậy. Anh thì chỉ bon miệng nói vậy thôi, dù sao cẩn thận một chút cũng tốt. Cảm nhận đồng người này cũng có ý tốt, cho nên mọi người cũng cười theo. Anh tài xế sau khi thấy mọi người không còn thắc mắc thì mới thở nhẹ một hơi, liếc mắt nhìn qua chiếc gương quan sát đám người ở đằng sau. Linh dù không quá say, tuy nhiên cơn buồn ngủ vẫn liên tục ập tới vì phải dậy từ sáng sớm để chuẩn bị. Cô dựa vào thành cửa sổ khẽ chớp mắt thêm một chút nữa khi mà xe tới địa điểm. Xe lúc này đang đi trên con đường đất khá gồ ghề, nhiều ổ gà ổ vịt, cho nên bắt đầu rung lắc, một vài người cảm thấy bắt đầu khó chịu. Chiếc xe rung lắc cho nên Linh chẳng thể nào ngủ được nữa, đành ngồi thẳng dậy chớp mắt cho tỉnh táo. Linh dựa vào ghế khá im, đưa mắt nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài. Phải nói với một cô gái từ nhỏ sống trong thành phố thì chẳng mấy lần được nhìn thấy cảnh vật như vậy. Có một khúc cua đường cũng đã không còn sống nữa, đằng trước lại là một đường thẳng, cho nên tài xế tức liền tăng ga được một chút. Chiếc xe liền di chuyển nhanh hơn. Mắt vẫn còn đang nhìn ra ngoài, Linh bóng là một thì trước mặt đang có bóng người nào đó di chuyển. Người đó đang đi bộ trên con đèo, tay cầm một cây gậy, người mặc thủ cầm nhìn khá đẹp mắt. Mau chóng cô bị thu hút bởi dáng người đang bước tới chậm rãi ở phía dưới. Chiếc xe càng ngày càng gần so với người đó, ánh mắt của Linh lại càng dấn chặt. Lúc xe đã gần với dáng người, Linh có thể dễ dàng nhận ra đó là một người phụ nữ trông còn khá cao tuổi. Có mải mê với bộ đồ mà người đó đang mặc trên người, cô lại chợt nín thở một cái khi mà thấy có một điều gì đó khá lạ. Thế nhưng còn chưa kịp để ý xem điều đó là gì thì chiếc xe đã vượt qua người đàn bà kia. Không cam tâm, Linh áp sát gương mặt của mình vào tấm kính, đôi mắt nhìn ngược lại đằng sau. Thế nhưng chiếc xe đã đi một khoảng xa nên cô chỉ cụ thể thấy dưới chân của người kia thêm vài giây rồi hoàn toàn khuất hẳn. Mai thấy hành động của Linh cáo cô lại rồi bảo: làm cái gì đây? Sao mà cái chỗ người nhìn ở sau xe vậy? Linh bị kéo lại liền trả lời: tôi không có gì, mà chỉ có thấy người phụ nữ vừa rồi không. Người nào yêu là sao? Thì cái người phụ nữ mặc bộ thủ cầm chống gậy đi ở đường đó. Người nào nhỉ? Đấy giờ chỉ cũng nhìn ra bên ngoài, làm gì có thấy ai đâu. Có chút ngạc vực, tin đinh hỏi lại thì vẫn nhận được câu trả lời giống như lúc nãy. Có chút kỳ lạ, đành rằng mắt không nhìn thấy có thể là do cô ngồi ở bên trong cho nên bị hạn chế tầm nhìn. Thế nhưng mấy người khác cũng ngồi ở cửa sổ, tại sao lại không có thấy? Thế nhưng tất cả đều nói rằng mày chẳng nhìn thấy bất cứ người đàn bà nào. Anh tài xế nghe đám người nói chuyện với nhau Cái nốt nước bọt quay qua nhìn thằng Lơ Xe bằng một ánh mắt có chút sợ sệt. Trên một khoảng thời gian ngắn, xe đã đi đến hết đèo. Cả nhóm phải trầm trồ trước quang cảnh ở nơi đây, vì hiếm khi thấy được một nơi cây cối xanh như vậy. Một cảm giác khoan khoái liền ập tới. Nhanh chóng năm người trong đoàn từ thiện cũng đã có mặt tại trước cổng một ngôi làng. Dưới đường đã có một nhóm người chờ sẵn. Cả nhóm xuống xe cảm nhận cái không khí lạnh lạnh khác hẳn với dưới phố, thì mặt ai nấy cũng tràn đầy phấn khởi. Nghĩ về việc sẽ ở lại đây trong vòng 3 ngày, họ liền hô lên vài tiếng. Có người bảo: "Cảm giác cứ như ở Đà Lạt đấy nhỉ?" Mấy người khác cũng đồng tình tận hưởng không khí trong lành ở nơi đây. Tâm bước xuống xe liền bước tới bắt tay một người đàn ông rồi bảo: "Chào anh à, em là tân trưởng nhóm, rất vui được gặp mọi người." Người đàn ông trông đứng tuổi hơn tên một chút, là cán bộ xã, cũng mỉm cười rồi đáp: "Rất vui được gặp mọi người. Nhận được thông tin và đoàn sắp tới đây, chúng tôi tới đây để đón mọi người." Tần khá cúi đầu cảm ơn rồi nhìn vào tấm bảng bóc ngang qua hai cây cột gỗ, trên đó có hai chữ làm chậm. Anh cán bộ xã tiếp tục nói: "Tôi tên là Mơn, mọi người cứ gọi tôi là anh Mơn được rồi, còn đây là một số người khác." Tần vội vàng bước tay tới để chào hỏi trưởng làng với mọi người rồi giới thiệu, mà chóng mạnh tài xế điện nhắc: "Mọi người ơi, con đường bên trong đó hẹp lắm, cho nên xe không có vào được. Đồ đạc nào phải tự đưa vào bên trong thôi, yên tâm tuyến sẽ phụ một tay." Cả nhóm không còn cách nào khác đành đồng ý, rồi bắt đầu đưa đồ để chuẩn bị sẵn, mỗi người một tay đưa vào bên trong cùng. Trái với sự hào hứng của nhóm người đi ở phía trước, hai người tài xế và anh Lơ đi đằng sau có chút gì đó kỳ lạ. Ánh mắt của hai người phát ra một tia sợ hãi, láo lên nhìn chung quanh, rồi đàn thở dài như tự trấn an mình. Đồ đạc đã được mang đến nhà của ông trưởng làng, cả hai liền xin phép vậy luôn, mặc cho ông khóc có tiếng mời lại ăn cơm. "Dạ, tôi có xin phép về để còn chạy chuyến khác, không có tiện ở lại. Mọi người an tâm, chúng tôi cũng có sẵn đồ trên xe rồi." Với người tài xế nói vậy chẳng ai nài nỉ thêm, đàn anh ta quay sang nói với Tân: "Bao hôm nữa tụi anh quay lại đón mọi người nha, không cần gì thì cứ gọi." Tân gật đầu cảm ơn rồi chào hỏi. Hai người kia lập tức quay lưng rời đi. Hai người đó dẫn đến xe thì anh Lâu liền bảo: "Khiệt thật, bên trong đó có một chút mà cái thấy rợn rợn, chẳng có chịu được. Cơ mà cái lời đồng đó có thật không anh?" "Làm sao tao biết được chứ. Cơ mà mày thấy con bé bàn nãy không? Cái con mà cứ bảo là có người đàn bà mặc cả bộ thổ cẩm ở trên đường đó. Khiết quá. Tao với mày ở gần đó trước làm gì có thấy ai, nên đúng ra là có một mình con bé đã thấy." Vậy là nó có thật hả anh?" "Thì ta bảo là không biết rồi còn gì. Tất cả cũng chỉ là lời đồn thổi thôi. Chỉ là hôm nay mới lần đầu tiên ta thấy có người được gửi cho là giống như cái tin đồn ma quỷ đó, cho nên ta mới sợ như vậy." Người lô xe run rẩy hỏi: "Thì em khác gì anh? Nãy nhà con nhỏ đó nói mà em gai cả sống lưng. Cơ mà sau nãy anh không có nói gì cho bọn họ biết về cái tin đồn ở cái làng này. Chọn đâu không chọn, lại chọn ngay cái làng đó mà từ thiện." Cá liền tặng với một cái không nói tiếp. Anh đại xế vừa khởi động chiếc xe đã bỏng giọng chắc: "Chứ mày nghĩ nói thì cả đám đấy nó có tin không? Dù sao đâu cũng chỉ là tin đồn, chẳng có ai xác thực cả. Tao với mày cũng chưa từng nhìn thấy con ma không đầu đó. Nói ra có khi họ lại báo công an tới tụi mình trình báo mấy tiếng dị đoan." Lật xe nghe thấy hợp lý, vì dù sao gã cũng chưa từng nhìn thấy cái bóng ma không đầu ở ngôi làng đó. Thế nhưng mà những lời mà Linh nói ban nãy, lần đầu tiên hai người thấy có người nhắc đến một người phụ nữ mặc một đồ thủ cầm chống gậy đi dọc con đèo, đúng như một phần trong tin đồn ma quỷ ấy. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Ở bên ngoài thời tiết vốn đang lạnh, giờ đây lại càng trở nên lạnh hơn. Thế nhưng trong làng trầm, đám người đang có mặt tại nhà của trưởng làng Khốt lại tỏ ra vui mừng tiết thú. Mọi người liền cảm thán: "Trời đất ơi, giá mà công ty mình chuẩn về đây luôn thì biết mấy, xong thế này mới là sống chứ, thích thật." Người khác nghe vậy thì liền trêu: "Thì chỉ nhìn việc ở dưới đó, xây dân làng dọn về đây ở luôn là được mà, trồng rau nuôi cá chẳng đâu nghĩ còn gì." Năm người và cả ông chồng làng nghe vậy thì cười lớn. Linh cũng không khỏi lắc đầu, trong đầm của cô cũng hiện lên một cảm giác muốn dọn về đây sống. Nơi khác Tân vẫn còn đứng nói chuyện với anh Muôn cán bộ xã, Tân liền bảo: Cảm ơn anh và mọi người hôm nay đã đến đây để đón tụi em và phụ giúp một số công việc. Thế nhưng mà trời cũng muộn rồi nên là chúng em sẽ nghe theo lời của anh. À, việc giao quà sẽ đi vào sáng ngày mai cho nó thuận tiện. Mân liền mỉm cười rồi đáp: Có gì đâu mà khách sáo, anh cũng biết bài cho nên thông báo với mọi người. Lúc qua đã quá trưa mà, em còn cây chưa có tới cho nên là cứ an tâm đi. Tân vội vàng cảm ơn. Vậy thì cảm ơn anh lắm, tại vì chúng em cũng lần đầu tiên làm cái việc này cho nên là sắp xếp chưa có được tốt, mong anh thông cảm. Mân liền xua tay rồi gật đầu đáp: Anh thấy mọi người cũng khá đông, anh nên là khoảng 10 người nhỉ, mà nhà bác họ thì lại nhỏ. Anh tính là mời mọi người qua nhà anh để ở. Thật ra Thanh cũng là người trong làng, nhà chỉ cách đây có một chút thôi, mỗi nhà 5 người, em đi thế nào? Giá như vậy thì tốt quá anh, đem trên mọi người ra rồi di chuyển qua nhà quán. Nhanh chóng mọi người lấy đầu của mình rồi đi theo Mơn. Nhóm của Linh có đủ 5 người ở lại nhà ông Khót trưởng làng. Thêm một lúc thì trời đã sẩm tối, trèo đến giờ có cũng đôi lần thấy một vài người mặc bộ đồ thủ cầm đinh năng qua, cho nên lại nghĩ tới người phụ nữ đi ở trên đảo. Nhưng nghĩ lại thì bộ đồ của người đó mặc cũng rất giống người ở đây. Còn đang đứng tận hưởng không khí lạnh lạnh, Linh chợt cảm thấy như ai đó đang nhìn mình, thậm chí là nhìn chằm chằm vào người của cô. Một chút cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng ập tới làm cho cô rùng mình. Đoán là mình nghĩ nhiều, Linh tự cười một chút rồi tiếp tục nhắm mắt cảm nhận cái không khí càng lúc càng trong lạnh ở một bản làng trên núi. Còn chưa cảm nhận được bao lâu, cảm giác như có kẻ nào đó đang dán mắt nhìn vào người lại chuyển tới, khiến cho Linh mở bừng mắt. Mọi người lúc đấy đang vỗ nhau nấu nướng và thay nhau tắm rửa. Cơ máu vào trong nhà để xem có ai đang đến nhìn mình hay không, thế nhưng mà chẳng hề có ai, chỉ có tiếng rung giả nói chuyện chuyển ra mà thôi. Ban nãy đã phụ mọi người chuẩn bị nguyên liệu, thêm lại chẳng biết nấu ăn, không còn việc gì cô mới ra ngoài ngắm nghía trông quanh một chút. Nhìn chẳng thấy ai, nhưng mà cảm giác ai đó đang đến nhìn mình lúc nãy lại càng rõ rệt hơn, làm cho Minh rùng mình. Trời càng lúc càng tối, không gian trở nên mờ mịt. Linh khá bất ngờ khi ở đây còn sống như vậy mà trời đã bắt đầu có sương phủ xuống. Làn sương nhanh chóng phủ xuống khiến cho cô cảm thấy bút giá cả sống Linh. Thế nhưng Linh chẳng hề bận tâm cơn lạnh này mà lại chăm chăm đưa mắt tìm thử xem ai đang nhìn mình. Trời đã tối cầm thêm làn sương mờ, bên trong nhà cũng chẳng có ánh đèn điện giống như ở dưới phố. Bây giờ cả đám mới cảm nhận được sự khổ cực ở đây, thậm chí đến cả điện cũng là một khái niệm gì đó mù mờ. Ở bên ngoài, Linh vẫn đang cố gắng nhìn không gian tăm tối và làn hơi sương trắng trước mặt để tìm xem có ai đó đang nhìn mình hay không. Trong lòng của cô có một chút sợ hãi xen lẫn sự khó chịu vì việc có ai đó cứ dán mắt nhìn vào cô. Bóng trong làn sương trắng đang hòa vào trong màn đêm nhanh chóng phủ xuống ngôi làng. Mặt của Linh nhìn về mấy cây cột gỗ đựng dựng nằm hàng rào, cỏ cây ở dưới đó còn đang chen chúc. Ánh mắt của cô dừng lại tại vị trí đó vì vừa rồi có thể là mờ nhìn thấy một bóng người đang đứng ở đó. Linh khá bất ngờ vì chỉ ở đây tối nhanh như vậy. Thế nhưng trong cái làn sương và bóng tối trước mặt, cô vẫn đinh ninh trong đầu là đang có một người nào đó đứng trước cổng xuyên người nhìn vào bên trong. Mặt đã quen với bóng tối, Linh có thể nhìn rõ hơn một chút không gian trước mặt. Hơi thật chậm lại, cảm giác lạnh lẽo lúc này bỗng nhiên chẳng còn đã từ bên ngoài xâm nhập mà lại là cơn lạnh từ bên trong thoát ra. Cô đứng nghiêm nhìn thẳng vào bóng người thăng đứng dưới màn sương trước cổng nhà ông Khoát. Một nỗi sợ hãi chẳng biết từ đâu ập đến khiến cho Linh nín thở không dám chớp cặp mắt. Ở bên ngoài cổng, dáng của một người chẳng rõ là nam hay nữ, tên đứng nghiêm không di chuyển hay nhúc nhích, thậm chí là không hề phát ra một tiếng nói nào. Đến lúc nhìn thấy bóng người này, cảm giác khó chịu trong người của Linh hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là một sự sợ hãi đến bóc nẹt. Linh đứng nhìn bóng dáng của người đó, miệng mấp máy định hỏi xem đó là ai, thế nhưng lại chẳng thể phát được thành tiếng. Người hơi run lên, chân bước đủ lại. Chỉ mới lùi được hai bước, cô vô tình chạm vào một người nào đó thì giật mình quay lại. À, ai chết, cho xin lỗi. Nhận ra đó là ông Khót, cô vội vàng cất tiếng. Ông ta liền hỏi: Không có sao, Mà cô làm gì cứ đứng thành người ra như vậy? Và nhà mặc áo ấm đi, kẻo lại ốm ra đó. Lên nghe ông Cốt nói thì để nhớ ra có người đang đứng trước cổng. Hình như là cháu thấy có người đang đứng trước cổng mà lại không có hỏi gì cả. Chắc là người trong làng qua tìm bác. Bác ra đó xem thử đi ạ. Ông Cốt nhíu mày, đưa mắt nhìn ra ngoài cổng. Linh quay lại nhìn theo rồi cũng cau mày khó hiểu, vì đã không còn thấy bóng dáng của người đó. Mặt hơi ngẩn ra, cô liền bảo: "Ờ, người đã đâu rồi à?" Ông Cốt cười rồi đáp: "Chắc là người ta về rồi. Tìm tôi có việc gì đó thôi, mà thấy người lại cho nên nói với vậy thôi." Cô cậu đừng có chê chứ dân bản ở đây họ nhát lắm, lâu lâu tin người lạ họ vẫn vậy đó. Linh như hiểu ra vấn đề, mau chóng cười rồi đáp lại: "Trở vào trong nhà lấy áo ấm của mình mà không còn để ý đến chuyện vừa rồi nữa." Mà lát sau nhóm người đang nấu ăn xong thì liền nói: "Cơm đã xong cả rồi, ai đó trở qua bên kia gọi mọi người vẫn cùng đi." Linh lập tức đứng ra xung phong, vì hồi chiều cũng có mấy người phụ mang đồ sang bên đó cho nên biết đường. Mai cũng đứng dậy nói muốn đi cùng. Hai người ra ngoài sổ dép định rời đi thì bóng gồng khóp nằn lại: "Hai cô cứ để tôi, trời tối giờ mọi người không có quen đường ở đây, nguy hiểm lắm. Cứ để tôi đi dẫn họ qua đây là được. Ở đây giờ này không có quen đường, nguy hiểm lắm." Mai thấy ông nói vậy thì cũng đành đồng ý. Thế nhưng Linh vừa rồi lại nhìn thấy một ánh mắt đầy ẩn ý của ông Khót. Thế nhưng ánh mắt đó cũng vụt đi rất nhanh. Thế Mai đồng ý, cô cũng không dám cãi lời. Ông Khót mau chóng rời đi rồi lẩn vào trong màn đêm sương dày đặc. Mai trở vào bên trong với mọi người thì cũng không biết làm gì. Linh vẫn đứng đó nhìn vào hướng đi của ông Khót mà trong lòng không khỏi thắp lên một nỗi bất an gì đó. Cô vẫn không ngừng nghĩ về ánh mắt vừa rồi. Đến được một lúc thì tiếng nói trong nhà vọng ra, về Chu Thiên Linh vào nhà khiến cho cô bừng tỉnh rồi vội vàng đi vào trong. May mắn vì đã được thông báo trước cho nên thực phẩm được chuẩn bị chứ không thiếu thứ gì và có thể đủ cho cả người người ăn. Hồng ấy ăn uống bàn tới việc của ngày mai rồi phân phó công việc cho từng người. Đàn ăn xong dọn dẹp và có mấy người cùng nhau ở bên ngoài rửa bát. Ba người rửa bát có cả Linh phụ một tay. Vì lúc nấu ăn cô cũng chỉ giúp được một ít cho nên xung phong đầu tiên. Ngồi giờ bắt nói chuyện với hai người kia một lúc thì cũng gần xong. Một người liền nói: "Em giờ nốt Na Linh, để tụi chị bưng đống này vào trong đã." Linh mỉm cười đồng ý. Khi mà hai người kia đi khuất, cô bắt đầu cảm thấy sợ sệt trong người. Không gian đã đó tối om, chỉ vòn vẹn ánh sáng từ cây đèn dầu đã trên thành dính hắt xuống trong mà Linh đang ngồi, còn lại trông quanh tối đen như mực. Trong quanh đột nhiên im lặng chẳng hề có tiếng người, khiến Linh hơi chột dạ mà ngẩn người ra. Song hành ta lại nhìn vào trong bóng tối chung quanh. Nhanh chóng cô lại nhớ đến cái bóng người kỳ lạ chập chờn đứng trước cầm của nhà ông Khót thì bất giác dùng mình một cái. Nói gì đi nữa, người đó cũng mang lại cho cô một cảm giác kỳ lạ và cả sự sợ hãi. Linh ngồi bên cạnh dính qua lưng về cửa bếp của ngôi nhà khẽ dùng mình. Cả người hơi run lên vì muốn tính sợ ma. Linh bây giờ đã lại lấy chút hối hận vì lúc nãy đồng ý làm người ở lại tiếp tục rửa. Giờ chỉ còn một mình cô mới thấy sợ hãi như vậy. Nghĩ là cái ngồi im thì lại càng sợ. Linh liền đưa tay tiếp tục rửa bát, cố dần lại nỗi sợ trong người. Còn đúng là sau khi tiếp tục cô không còn quá sợ hãi nữa. Đang cầm cùi rửa trong ánh sáng mập mờ thì từ đằng sau cũng nghe có tiếng bước chân của ai đó. Linh chẳng định quay lại vì biết có lẽ đã chính là tiếng chân của hai người. "Lão ai chi à? Làm gì mà lão vào em đợi mãi?" Sau lưng tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn. Chậm lại nhưng mà Linh cảm giác có gì đó kỳ lạ, vì đó chỉ là tiếng chân của một người. Vẫn chưa quay lại, cô chắc ngoài này còn có ít chén cho nên một người không ra cùng nữa. Thành ra chỉ có tiếng của một người. Cô lại bảo: "Chị Tư hay chị Lan về à?" Chẳng có tiếng trả lời, Linh dừng tay lại rồi quay đầu ra đằng sau. Thế nhưng người cô run lên từng hồi vì sau lưng lúc này lại chẳng hề có ai. Chỉ có ánh đèn dầu trong nhà hắt ra ngoài cửa mà thôi. Linh chép miệng nuốt nước bọt không hiểu chuyện gì, vì rõ ràng vừa rồi cô nghe tiếng bước chân một một chẳng thể nhầm lẫn. Thế nhưng thực tế trước mắt cô lúc này lại không hề có ai. Làn sương lạnh vẫn còn đang vòng vắt ra vào người của cô. Chiếc áo lạnh lúc này cũng chẳng kịp giúp Linh còn thêm đủ ấm. Sự giá rét và sợ hãi đang tăng lên bao trùm lên trí óc của cô. Linh ngồi im tại chỗ, mắt không ngừng nhìn về phía trước, trong lòng thầm mong có người đang ở đây, chứ không phải chỉ là sự im lặng đến đáng sợ như vậy. Hơi thở đã chậm đi, nhịp tim của Linh bắt đầu mạnh hơn, căng mắt nhìn về đằng trước, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy ai. Miệng chỉ còn biết ú ớ chẳng nói nên lời, cả người đã run lên vì lạnh. Cô cứ ngồi im dán mắt ra đằng trước, bên tai lạnh lan được tiếng bước chân dồn dập từ bên tay phải của mình. Tiếng bước chân đó nhanh đến mức Linh còn quất chẳng kịp phản ứng mà quay đầu lại, nên lập tức người nào đó đứng sát bên cô mà đặt được bàn tay lạnh buốt trên vai. Nó xuyên qua cả lớp áo mà Linh còn cảm nhận được cái lạnh đến buốt cả người. Cô lập tức dùng mình quay đầu lại xem đó là ai, miệng của cô hét lớn. Linh nhét ấm lên rồi bò hẳn về phía ngược lại, hai chân quấy đạp đổ hết cả đống chén bát đang đặt ở đó, khiến cho nó vỡ toang. Trước mắt của cô, một người nào đó đang đứng im mặc kệ cho Linh là hết. Cô dù đã lùi hẳn ra xa nhưng cũng chẳng biết tại sao, cảm giác một bàn tay lạnh buốt vẫn đang không ngừng vỗ vào vai, làm cho Linh càng trở nên sợ hãi. Cô quay sang cái bàn tay ấy, miệng ú ớ không còn hét lên được nữa. Tai thì vẫn nghe được có tiếng người vang lên. Linh, Linh ơi, tỉnh lại đi em ơi, Linh ơi. May gọi mãi Linh mới tỉnh lại trong sự hoảng loạn. Khi cơn nào giác và hình ảnh con người đáng sợ ban nãy đã biến mất, cơn mới nhận ra mình vẫn còn ngồi im tại vị trí rửa bát. Có nhiều người đang đến chung quanh, Tân lo lắng hỏi. Sao vậy Linh, có chuyện gì với em sợ? Em sợ quá, người đó... Cả nhóm nghe Linh nhắc đến người đó, thì nhìn nhau một cách đầy khó hiểu rồi lại nhìn chung quanh, vì nghĩ rằng Linh đang nhắc đến một người lạ mặt ở đây. Tuy nhiên tính ra thì người mà họ vẫn chưa quen lắm lúc này chỉ có ông Khót và anh cán bộ xã Tiên Mơn. Vậy người đó mà Linh nhắc tới là ai mới được chứ? Mà đang ôm lấy cơ thể còn run rẩy của Linh liền hỏi. Người đó là ai? Em đang nói cái gì vậy? Người đàn ông, à không, là người phụ nữ đó đâu rồi à? Cả đám là một phen hoang mang vì không hiểu Linh đang nhắc đến người nào. Mai vũ về trấn an cô rồi dẫn cô vào trong nhà, bước qua đống chén đã vỡ vừng vãi trên nền đất. Linh nhận ra điều này liền hướng mắt nhìn về ông Khót như muốn nói lời xin lỗi. Ông cũng gật đầu ra hiểu không sao, rồi tất cả tiến vào trong nhà. Chào vài trong mọi người đã Linh trấn tĩnh thêm một chút rồi hỏi. Đây em gặp ai mà sợ tinh như vậy? Có người nào đó định làm gì em sao? Anh nghe như là em nói về một người đàn ông, à không, là một người đàn bà nào đó. Tên nó giọng đầy thắc mắc. Anh ta nghĩ Linh hét lên như vậy, có thể có kẻ nào đó lạ mặt ở đây đang muốn tấn công cô. Nếu là đàn ông thì khả năng này hoàn toàn là có thể. Còn ngược lại nếu đó là đàn bà, thì người đó tính làm gì Linh mới được chứ? Linh dù có phần bình tĩnh lại, nhưng vẫn còn chưa hết sợ, nên nương mính liên tục, mặt run rẩy mệt mất đầu ấp úng. Em không biết, em thì có mặt cùng người đó, em cũng biết người đó là nam ai nữa. Chỉ thấy người đó mặc bộ quần áo thủ cẩm thôi. Anh Mơn cán bộ xã nghe vậy thì bảo. Nếu mặc đồ như vậy thì chắc chắn là người ở đây, còn là người trong làng. Lại nhỉ, trong nhà làm gì có ai mặc đồ như vậy? Mà Khót cũng đang mang đồ bình thường chứ mà. Linh gần đầu xác nhận. Đúng đặt không phải bác ấy, là một người khác. Tên lúc này liền đanh giọng bảo. Vậy là có kẻ đột nhập vào đây, có ý định gì đó với em. Chúng ta về tìm ra bằng được. Anh muốn nấc nấc bọt mặt biến sắc tỏ ra e ngại, vì hôm nay nhóm người đang cố ý định tặng quà cho bà con trong làng của mình. Chỉ mới đến đây vậy mà suýt nữa sẽ ra chuyện lớn. Chẳng biết lúc nãy mọi người không ra kịp sau tiếng nhắc của cô thì còn có chuyện gì nữa, anh liền bảo. Chết thật đấy. Nếu về thì ngại với các em quá. Ngày đầu tiên mà đã như vậy anh cũng không biết sao. Vốn làng này trước giờ chưa từng xảy ra mấy cái chuyện như vậy. Nhưng mà cũng không thể loại bỏ khả năng này. Có lẽ có người biết được bọn em đến đây cho nên nảy sơ ý định như vậy. Khẩn nữ âm... Anh Muôn dừng lại không nói tiếp nữa cái nhìn vào Linh. Mà người cũng hiểu ý về Linh vốn xinh đẹp, cho nên cũng khó tránh khỏi của người nảy sinh như vậy. Anh Muôn lại tiếp tục. Ngày mai anh sẽ nhờ người điều tra về cái chuyện này. Không thể để trong làng xảy ra chuyện như thế. Bây giờ tốt nhất các em cứ ở yên đây. chia nhau đi tìm cũng không phải là ý ngay. Chúng ta đông người không sợ cô kẻ có ý đồ được. Cả nhóm đền tán thành với ý kiến của anh Mươn. Hà cũng khá thán phục khi thấy một người cán bộ ở vùng sâu vùng xa cũng suy nghĩ thấu đáo như vậy. Tần đền bảo: anh nói không phải, cơ nên là chúng ta có nên ở đây chia nhau ra lúc trời tối thế này không phải là tốt. Mọi người còn đang tán thành với nhau thì từ dưới chiếu linh vẫn còn đang không ngừng biến sắc, cả người run lên bần bật. Mà thấy biểu hiện của Linh thì gấp gáp: em sao vậy Linh? Linh lúc này càng lúc càng run mạnh sức câu hỏi của Mai. Cô ú ớ: không, người đó không phải là người làng. Ý của em là sao? Sao biết người đó không phải là người làng? Vì người đó không có đầu. Cả đám run lên vì sợ sau câu nói của Linh. Ai nấy đều cảm thấy lạnh buốt cả sống Linh. Đến ở một bên ông có lúc này khẽ nhíu mày một cái mà không ai để ý được. Ở bên này mọi người đang khao khát vì lời kể của Linh. Em đang nói cái gì vậy? Không có đâu, là sao để cô làm cho mọi người sợ chứ? Linh tiếp tục kể: thì ban nãy hai chị đi vào, em đang ngồi rửa tiêm mấy cái bát thì em nghe cô tiếng bước chân. Lúc đấy em tưởng là hai chị em không có để em gì hỏi thôi, nhưng mà mãi không có nghe ai trả lời. Còn đang chưa kịp hiểu gì thì tự nhiên có ai đó đặt tay lên vai của em. Em giật mình em quay lại. Linh dừng lại một chút để lấy hơi rồi cô tiếp tục: em quay lại thì thấy một người đứng ngay ở bên cạnh. Hoảng quá em mới giật mình hét lên: vừa rồi em lùi ra sao vì sợ. Nhưng mà lùi ra xa rồi em mới thấy người đó không có đầu. Cả đám sửng sốt khi nghe Linh dặn mãi mới nói xong từng chữ. Mày cũng có chút rùng mình sau khi nghe những lời đó. Cô liền nhíu mày rồi hỏi: nhưng mà tôi chỉ chạy ra ngay, chỉ thấy em đang ngồi im tại chỗ chân đeo khô khoáng miệng lá nghết, trên đâu có chạy ra vị trí khác như em nói đâu. Linh nghe vậy thì ngẩn mặt. Có nhớ lại lúc mình nhìn thấy mọi người đúng đà chỉ thấy đang ngồi im tại vị trí đó, cô liền ấp úng: chuyện này là sao à? Một người trong nhóm liền bảo: trời đã đưa cái con bé này, chắc em sợ ma quá mà tưởng tượng ra thôi. Cả đám cũng nói theo. Linh cũng cảm thấy khó hiểu, tuy nhiên sau khi nghe tiếng cười đùa thì cũng cho là mình chỉ tưởng tượng ra mà thôi. Cô lúc này tự cười mình rồi nói với mọi người: chắc là em sợ ma quá. Người ban nãy giờ bắt cùng cô liền bảo: trời đất ơi, thế mà nãy ai chỉ bảo là ở lại giờ một mình thì đồng ý, đến chiều em mất thôi. Tất cả nhìn nhau cười nói. Linh cũng bớt đi sự sợ hãi trong người, mặc dù bản thân cô vẫn cảm nhận được điều ban nãy mình gặp phải rất chân thật. Đứng nhìn ở một góc, ông khót đỡ giờ vẫn im lặng, chỉ nhìn vào cô gái tên Linh bằng một ánh mắt đầy sự ẩn ý. Ở bên ngoài giếng nước nhà ông khót lúc này đã hoàn toàn không có một chút ánh sáng. Đống chăn đã bị vỡ dưới nền vẫn còn trên được dọn, đang nằm vương vãi. Trong màn đêm sương lạnh, càng lúc càng dày đặc chẳng nhìn thấy thứ gì. Bỗng có một thân ảnh lạ mờ xuất hiện. Bóng người quỷ dị đứng ngay tại vị trí của Linh ngồi ban nãy, ngày hướng về phía thành giếng cao đến ngang hông. Người này đứng nghiêm trong bóng đêm một lúc, rồi bắt đầu nhấc chân của mình từ cơ thể quỷ dị tiến sát vào với thành giếng. Sương vẫn còn đang dày đặc trong đêm phủ lên cơ thể của người đó, thế nhưng thiệt nhiên chẳng hề tỏ ra một chút run rẩy. Tiếng chân giẫm lên mảnh sành bị nát văng ra tứ tung ở cái giếng nhà, nhưng chẳng ai mảy may để ý. Bên ngoài đó thân thể của một người chẳng rõ là nam hay nữ, già hay trẻ, nít từng bước một tiến sát đến giếng với cơ thể hoàn toàn không có đầu. Khi đó sát đến mép giếng, cái cơ thể không đầu đó khẽ cúi người xuống như là muốn nhìn thẳng xuống dưới miệng giếng không được che đậy. Bóng đèn không đầu nghiêng cơ thể của mình nhìn xuống giếng rồi đứng im bất động một lúc rồi tan biến vào màn sương mờ ảo. Ở dưới giếng lúc này mà nước còn đang đắng đậm thì bóng từng từ vật xa những làn sóng nhẹ, những đàn sóng tạm lúc càng lớn hơn và lan ra khắp mặt nước. Ở dưới hàng giếng sâu, trùng bong bóng nước cũng sôi sùng trào lên trên đến đỉnh và dài những tiếng đục đục. Từng làn sương còn đang phải nhẹ vào mặt nước thì bị thứ gì đó khuấy động ở dưới, mà trống từ sâu bên giếng một thứ gì đó trào lên nổi đành bệnh trong nước. Nó từ từ bị mặt nước lay động làm cho xoay ngược lại lên trên. Hiện ra trên mặt nước lúc này là một cái hộp sọ còn cho phân hủy nhết, tam tài dính đầy tiêu phế. Một tóc dài ngoằng nhấp nháp dính khắp trên mặt, lau hẳn đi mặt nước, chỉ để đổ ra vài vòng mắt từ từ nhấp nhô ở dưới giếng. Bên trong nhà mọi người đang quây quần với nhau bên trước đèn dầu để nói chuyện. Ông con và anh Bơn kể về ngôi làng mà họ đang sống, khiến nhiều người phải trầm trồ ngạc nhiên. Giờ thì họ mới biết vùng này từ thời xa xưa là một điểm trận địa giết thời chiến tranh chống Mỹ. Mọi người nghe vậy thì buồn mồm bảo: "Trời đất đã thật vậy hả anh? Em nghe nói mấy cái vùng này ngày xưa từng có chiến tranh, người chết nhiều lắm. Mà rất nhiều người trong số đó không mà kể lính Mỹ hay cái chiến sĩ của ta. Mà tới bây giờ vẫn chưa tìm thấy hài cốt mà nằm lại tại nơi đó. Cho nên là người ta vẫn nói linh hồn của họ vẫn còn vất vưởng, thường hay hiện ra để hù dọa người dân." Linh nghe người này nhắc đến ma quỷ thì sắc mặt lại tái mét ấp úng: Chị đừng làm em sợ, ma quỷ gì chứ?" Mọi người cũng gạt đi lời vừa rồi. Anh Môn nghe vậy thì liền cười đáp: "Thật ra chị đây nói cũng có phần đúng. Các anh hùng liệt sĩ chỉ nói đến cả nước ta, mà chị ở vùng này cũng nằm lại rất nhiều, và cũng rất đông trong số đó vẫn chưa được tìm kinh hải cốt. Nhưng mà họ hay hiện ra để hù dọa mọi người thì chắc chắn là không đúng. Các em tự nghĩ mà xem, khi sống họ còn là dùng cả tuổi xuân để chiến đấu bảo vệ tổ quốc, đòi lại tự do cho dân tộc. Vậy tại sao khi đã hy sinh phải hù dọa người dân mà họ đã dùng máu để bảo vệ như vậy chứ, có phải không?" Ngay đằng trước của anh muốn nói, đám người lặng lẽ. Sau đó một người đàn ông trong nhóm liền bảo: "Anh nói đúng, chúng ta làm đời khắc ghi công ơn của các anh hùng liệt sĩ, sao lại bày ra mấy cái tin đồn như vậy? Tôi thấy mấy cái tin như vậy chỉ là bịa đặt mà thôi." Tất cả mọi người đều đồng ý với anh Mơn. Tuy nhiên anh lại tỏ ra có chút không tự nhiên khi nhắc đến hai chữ tin đồn. Thời gian cũng đã muộn hơn, anh Mơn cùng với mấy người ở bên nhà đó cũng xin phép về ngủ nghỉ, ngày mai còn chuẩn bị công việc sớm. Trong nhà hiện tại cũng chỉ còn nhóm của Linh và ông Khót. Ông đã bố trí cho họ một căn phòng đủ rộng cho 5 người trải mền ra nghỉ ngơi. Do đã chuẩn bị khá đầy đủ, nên hiện tại 5 người đều phải run lên vì lạnh. Căn nhà gỗ mỏng manh không thể nào ngăn được khí lạnh từ bên ngoài tràn vào, khiến cho 5 người ríu rít chẳng thể ngủ được. Nói chuyện thêm một lúc, họ cũng im lặng cố gắng đi ngủ. Toàn thân của ai nấy vẫn run lên từng hồi, rồi những tấm mền đã được chuẩn bị sẵn cũng khá dày. Nằm được một lúc, Ninh bắt đầu cảm thấy buồn tiểu và muốn ra ngoài đi vệ sinh. Khác với ở thành phố, nhà nào ở đây cũng đặt nhà vệ sinh khá xa, hơn nữa cũng không phải là kiểu nhà vệ sinh hiện đại sạch sẽ như ở đó. Cũng đúng thôi, cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn, cơm áo gạo tiền còn chẳng đủ, nói chi là đầu tư cho những thứ này. Thật là con gái, Linh chẳng thể nào nghĩ đến chuyện trọng đảm một nơi nào đó để giải quyết. Cô lại sự nghĩ ra chuyện ban tối mà mình thấy thì một lần nữa cảm thấy hoảng sợ. Mong người đáng sợ không có đầu lúc tối. Nhìn thấy dù cho đến tận bây giờ, Linh vẫn chẳng tiền nào xác định được là do mình ảo giác hay đó là sự thật. Nhưng với bản tính sợ ma, cô lại cắn răng chịu đựng, không nghĩ đến chuyện đi vệ sinh nữa. Mà nỗi ban tối cô uống nhiều nước, cho nên đến hiện tại cảm giác buồn tiểu nhanh chóng trở nên gay gắt hơn. Cơn buồn tiểu càng lúc càng lớn, Linh cảm giác như mình sắp không kìm lại được. Nhưng nhìn vào bóng tối trong căn phòng và nghĩ đến không gian u ám bên ngoài, khiến cô chần chừ chẳng biết làm sao. Nên tới giờ mà mò ra lại thấy bóng người không đầu kia, trong tên nước đó Linh chết đứng mất. Đã không còn chịu nổi nữa, cô liếc mắt nhìn qua chị Mai, rồi đưa tay lay miệng khẽ gọi: "Chị Mai ơi, chị Mai." Mà đang thiêu thiêu đi vào giấc ngủ bị lay dậy, mà nhăn nhó đảo về nhìn một bên, Linh một lần nữa gọi: "Chị Mai ơi." Mà lúc này mới chồng tỉnh mở mắt. Cô thấy không gian trông quanh tối thui và một bóng người quen thuộc đang ngồi bên cạnh. "Có chuyện gì vậy Linh?" Chị dẫn em đi vệ sinh, em chịu không có nổi." "Trời đất ơi, tưởng chuyện gì, sao mà không dám đi vệ sinh à?" "Vâng ạ, em sợ lắm. Chị dẫn em đi, nhưng cô em xả ra đây bây giờ." "Ờ rồi, để chị dậy." Mai ngáp một nơi ngồi dậy, rồi hai người liền rời đi. Linh vẻ mặt càng lúc càng gấp gáp, như sắp không nhịn nổi nữa. Bật cái đèn của chiếc điện thoại, cả hai người lọ mọ bước ra ngoài rồi khép cửa lại. Cái lạnh lập tức khiến cho Mai rít lên một tiếng: "Khiếp qua, lạnh qua." Linh vắn chân gương mặt hốt chốc của mình: "Nàng chú chị ơi, em chết mất." Cả hai men theo lối mòn đi về hướng nhà vệ sinh. Bên trong phòng vốn dĩ có 5 người là Linh, Mai, 2 người khác và cả Tân đang nằm mờ xa hơn một chút. 2 người đã rời đi, Linh lạ thay trong bóng tối mờ mịt vẫn đang có 4 người nằm co ro trong tấm mền. Người vì lạnh quá mà trùng kín cả đầu, khép gần đầu một chút rồi nằm im. Người duy nhất không có ở đây lúc này chính là Mai. Ra đến nhà vệ sinh, Linh liền mở cửa rồi đi vào bên trong. Mai đứng ở ngoài chờ, định chờ cô em xong thì đến đợt mình. Đây là Linh chỉ muốn đi tiểu cho nên chắc cũng nhanh thôi. Đứng ở ngoài một mình lúc này, Mai mới đưa mắt nhìn chung quanh. Bóng tối gần như bao trùm chịt, có thể nhìn được một chút đã rất gần. Màn sương đêm vẫn còn đang ảo ạt và xuống mặt đất mà rít lên trong miệng. Lạnh chết mất thôi ơi. Bóng tối ở một nơi xa lạ lần đầu tiên đặt chân tới lại khiến cho Mai cảm thấy có chút gì đó rợn rợn cai người khi nghĩ về chuyện ban tối mà Linh gặp phải. Tuy nhiên hiện tại ở trong bóng tối mờ mịt này, Mai lại cảm giác có chút lạnh người khi nghĩ tới tiếng bóng người không đầu mà Linh nhắc đến. Dòng suy nghĩ nhanh chóng làm cho Mai cảm thấy run sợ cả người, cảm với sự lạnh lẽo của chốn núi rừng về đêm. Cô đưa mắt nhìn chung quanh, chiếu luôn cả ánh điện thoại về phía trước. Trong một lượt khắp chung quanh, đột nhiên Mai chỉ thấy được những ngọn cỏ ướt đẫm và cả làn sương dày đặc trắng xóa mà thôi. Ở đằng xa sau lớp sương cũng chỉ lấp ló những bóng cây chìm đắm trong bóng tối, chứ hoàn toàn chẳng có ai. Bên mình nghĩ nhiều rồi lại sợ ma, Mai tự mỉm cười một cái rồi nhận ra Linh từ đã đến giờ vẫn chưa trở ra thì thắc mắc: làm cái gì lâu vậy chứ? Nghĩ là Linh có khi lại đau bụng cho nên Mai hỏi vậy thôi. Cô cũng đợi lời xác nhận của Linh, thế Linh lại chẳng có tính đáp lại. Mai hơi câu mày lại, cô hỏi tiếp: Linh ơi, đang làm gì trong đó lâu vậy? Đáp lại mãi chỉ là sự im lặng. Trong quanh mới tính con côn trùng ríu rít, cảm thấy lạ mà liền chết miệng: con bé này lại ngại không có dám trở lại chị hả? Mai cứ tiếng trêu như là muốn tự chân ăn mình, nhưng vẫn chẳng ngày có tiếng của Linh trả lời. Thảo hất ra một nơi, cô quay lại nhìn chung quanh vì nghĩ chất Linh đang ngại mà không nói. Khi đã quay lại, mà cảm thấy dường như làn sương đã bớt dày đặc hơn lúc đấy một chút. Lúc này dọi đèn lại có thể nhìn xa hơn. Chẳng biết nghĩ gì, Mai tò mò dọi cái ánh đèn điện thoại trước về phía trước, thế nhưng cũng chỉ thấy được sau hơn một đoạn mà thôi. Bóng ánh đèn điện thoại trên tay của Mai bất ngờ nhập nhằng rồi tắt đi. Chết hết bên từ lúc nào vậy? Mai mà biết trước ở đây không có điện cho nên mình mang theo cục sạc dự phòng, không thể lại thang để lát vô sạc vậy. Không còn ánh sáng từ chiếc điện thoại, Mai vội cất nó vào túi quần rồi đứng im lặng nhìn chung quanh. Thế Linh vẫn chưa chịu ra, Mai định cất tiếng hỏi tiếp thì tự nhiên dừng lại, đôi mắt nheo vào nhau trong chú nhìn về phía trước. Ở xa xa trong ánh mắt của cô là một góc hàng rào của nhà ông Khóp sát với con đường nhỏ. Cái hàng rào được dựng bằng mấy cái cổng gỗ đóng chung quanh tấm ván, nằm ngang cố định với thành cọc. Từng đoàn hàng rào lầm mờ ẩn hiện trong bóng tối đập vào mắt của Mai khi màn sương đang ngày một giảm đi. Nhưng đó không hẳn là nguyên nhân khiến cho cô chú ý. Người hơi run rẩy dán mắt chặn vào cái bóng đen mờ ảo của ai đó đứng ngoài hàng rào. Cô ấp úng tự hỏi: ai vậy chứ? Mai hơi sững người vì ở đây vào nửa đêm thế này là có người đứng bên ngoài hàng rào nhà ông Khóp. Cô có thể khẳng định tiếng bóng đen đó là của một con người. Mai cố gắng lắm thì mới nhìn thấy được bóng đen đó hình dạng như thế nào. Đã có thể khẳng định đó là con người, cô lại càng cảm thấy sợ hơn. Mai lúc này chỉ có thể nghĩ rằng hình như có kẻ nào đó trong lòng này đang cố ý đồ gì với nhóm người trong đoàn. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, chẳng còn cách nào khác, Mai phải cất tiếng đe dọa để người đó nghe thấy: ai đó giờ này còn rình mò đây? Mày đừng có nghĩ ở bà đây hiền nhá, cố đi. Mai có nói bằng giọng như là chân áp, nhưng cô cũng không giảm được mấy phần sợ hãi vì biết đó không chỉ là nói mà thôi. Mai nói xong vẫn chăm chú nhìn vào bóng đen ở đằng xa. May mắn dường như đúng như cô mong đợi, kẻ này đã bắt đầu cười đậm. Hắn xoay người lại rồi nhấc chân chậm rãi bước đi. Vẫn không dám rửa mắt khỏi bóng đen đang từng bước rất chậm, Mai bây giờ lại cảm thấy có chút lạ. dường như bóng người này có gì đó không đúng. Mặc dù trời vẫn còn tối, nhưng cảm giác khi nhìn vào bóng người, cô lại có thể cảm nhận được một điều không hợp lý. Chắc là đi chậm thế kia về trời quá lạnh, mãi đến cả hai người ban nay cũng đâu thể đi được quá nhanh. Thế nhưng bóng đen lù mù hiện ra trong đôi mắt của ma lúc này lại vô cùng kỳ quái, khiến cô phải cố gắng nhìn cho thật kỹ. Vẫn chưa nhận được ra đó là gì, ma liền nhích chân tiến lên vài bước. Từng bước chân tiến lên, ma lại càng cảm thấy sợ. Người run lên rõ rệt, nhưng sự tò mò trong lòng lại khiến cho cô không muốn dừng bước. Đã có chút gần hơn so với bóng người đang đi từng bước ở ngoài hàng rào, Mai lúc này dừng lại, hơi thở gấp gáp và giang từng làn hơi lạnh, nhịp tim tăng lên, nhanh chóng u ớ trong mắt nhìn vào cơ thể tối đen thì. Mắt đã có thể nhìn được trong bóng tối, Mai có thể hoàn toàn nhận ra dòng suy nghĩ của mình. Chân lúc này bắt đầu lùi lại không còn dám đi nữa, miệng cô u ớ thốt lên vài tiếng. Ma! Nói một ngụm nấc bọt, ma liên tục lùi người về đằng sau. Cơ mặt run rẩy từng hồi cô nhận ra cái bóng đèn đó đang hướng về cánh cổng của ngôi nhà. Nó hiện tại đã khuất sau một đùng cây. Có sợ hãi, Mai chẳng suy nghĩ gì thêm, quay người lại, chạy tới nhà vệ sinh rồi đập cửa. Linh và Linh, xong chưa em ơi, mau vào cho cô mà. Và gọi cô đến mấy lần nhưng chẳng có tiếng trả lời. Mai lo quá mà cầm đôn kính cửa giật mạnh. Trong nhà vệ sinh lúc này tối thui chẳng nghe có ai. Mai bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nghĩ rằng Linh đã trở vào bên trong nhà lúc nào mà chẳng thèm gọi mình. Cơ sở hãi được cuốn lấy tâm trí của Mai. Mai chạy thẳng vào trong nhà. Cửa bị đóng vội vàng lên tiếng, mà đứng chặn ngay trước cửa miệng thở hồng hộc. Đến tựa lưng vào cửa nhà, Mai nhìn về bên dưới thì chợt nhận ra có thứ gì đó đang phát sáng trong túi quần của mình. Nhanh chóng thò tay vào lấy cái điện thoại, Mai há hốc mồm khi thấy ánh đèn điện thoại tự dưng bật sáng từ lúc nào. Mà màn hình lên, cô thoáng có chút bất ngờ vì nhận ra điện thoại vẫn còn pin, chứ chẳng hề tắt ngúm như ban nãy. Chuyện quái quỷ gì vậy? Mai còn đang đứng chặn ở cửa chờ hồng hộc, mấy người trong phòng nghe tiếng động mạnh liền tỉnh dậy. Cả chuyện gì thế? Mai vẫn điềm lặng thở gấp chứ không trả lời. Trong phòng bốn người kia đã tỉnh dậy, lấy điện thoại bật lên rồi dòi về hướng vật xa tiếng thở dốc. Tên là người cất tiếng đầu tiên khi thấy Mai đang trong bộ dạng run rẩy. Em làm gì ở đây vậy Mai? Không ma. Tên nhíu mày nhìn cô không hiểu cô đang nói gì. Mấy người còn lại đứng dậy tiến đấy tới cô. Mai cho mọi người đi vào trong ngồi xuống cái mền trải xa để nằm ngủ. Cô vẫn run rẩy nhìn Linh. Chị làm gì vào giờ này vậy? Mai ngẩng mặt lên nhìn cô em rồi bảo. Chị không phải tại em vào không có gọi chị hả? Sợ sắp chết mất. Hả? Ông vào gì hả chị? Em không gọi chị là sao? Chị em bảo chị dẫn đi vệ sinh, rồi lúc nào vào không có gọi, làm chị đứng chờ ở ngoài mãi còn gặp ma nữa. Đi vệ sinh à? Em đâu có đi vệ sinh đâu. Chị nói vậy là sao em chẳng hiểu gì cả. Thì chị không phải lúc nãy em lại người gọi chị xong bảo là dẫn em đi vệ sinh. Không à? Nãy giờ em còn nằm ngủ mà. Linh quay sang người chỉ chặt tuổi của Mai, người này liền đáp. Con bé này nó ôm tao ngủ nãy giờ mà. Hình như lúc nãy đang thiêu thiêu mổ. Tao cũng nghe ai đó đi ra ngoài thôi. Mà hình như là chỉ có một người chắc là mày. Tao mệt quá tao nằm ngủ thiếp đi. Thì chỉ biết con Linh nó quay sang ôm người ta thôi. Mai vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng mà rõ ràng lúc em gọi chị dậy, sang đã bảo sợ quá không có dám đi vệ sinh. Mà chị dẫn đi cơ mà. Linh một lần nữa khẳng định mình không đi vệ sinh ngay là gọi Mai. Lúc này nghĩ lại theo mình thấy ở bên ngoài cô hoang mang. Chẳng lẽ là ma? Vì lúc nãy chỉ thấy ma ở bên ngoài hàng rào. Mấy người nghe vậy từ mặt tỏ ra đầy hoang mang. Họ biết Mai đang sợ chứ chẳng đùa. Tân liền bảo. Chỉ là sao? Em mau nói cho mọi người nghe xem nào. Mai thở dốc vài hơi rồi bắt đầu kể. Thì lúc nãy em đang ngủ bị con Linh à không là ma mới đúng chứ, nó gọi em dậy bảo dẫn đi ra ngoài đi tiểu. Ra đến nơi thì nó vào trong còn âm ầm ngoài, chờ mãi không thấy em đi ra hỏi thì lại chẳng có ai. Linh để chị ấp ống liền bảo chị bình tĩnh đã rồi kể tiếp. Mai gật đầu xong lại bảo, thì Thì ban đầu chỉ nghĩ em đau bụng cho nên ngài không có hỏi nữa. Tay nhìn ngó chung quanh để cái điện thoại nó tắt ngấm. Sau đó tôi lại nhìn thấy như có bóng người nào đó ở ngoài hàng rào. Chỉ nhìn mãi mà không muốn thấy người đó cười đồng gì cả. Chỉ có chửi vài câu rồi bỏ đi. Sao chỉ may thấy có gì lạ chỉ tiến lại gần hơn để nhìn. Thì trời đất ơi, cái người đó không có đầu. Cả đám run rẩy vì Mai nhắc đến một bóng người không đầu. Hồi này hết Linh là người tỏ ra sợ hãi nhất. Mà chị gái ban nãy đền bảo. Vậy thì chẳng phải giống cái linh hồn tối. Mai cũng thấy bóng người. À không, bóng mà không đâu. Trên đất ấy chuyện gì vậy? Cả năm người run đến bị sợ. Kể cả Tân dù là một người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhóm, cũng không khỏi tỏ ra sợ hãi. Đối với chuyện có linh ban tối, có thể là do cô sợ quá mà tưởng tượng. Thế nhưng bây giờ chẳng biết tại sao Mai cũng khẳng định mình nhìn thấy bóng của một người không hề có đầu. Hiện tại chồng cô ai nghĩ rằng Mai đang bị chuyện cả, vì biết rõ tính cách của cô không phải là người thích bày trò ma quỷ. Hai cô gái còn lại không còn bình tĩnh được nữa, một người liền nói: về chẳng lẽ ngôi làng này có ma? Khiếp chết mất thôi, tới đây còn chưa kịp làm gì hai người đã gặp mấy cái chuyện như vậy. Tên ngồi đó cũng có chút tỏ ra sợ hãi nhưng cố gắng bình tĩnh để trấn an mọi người. Xong anh lại chợt nhíu mày, cảm giác như cô ai đó đang theo dõi cả nhóm. Thì khác quay đầu nhìn chung quanh. Mai khi vậy nghĩ rằng Tân đang cảm thấy gì đó, cho nên đến ấp úng: anh Tân à, anh thấy gì hả? À không có gì đâu. Nói xong anh lại đưa mắt thăm nhìn chung quanh một lần nữa, trong đầu vẫn cảm giác có người đang theo dõi mình. Một lần nữa dòng suy nghĩ khá lạ xẹt qua trong đầu. Chẳng biết vì sao nãy giờ cả nhóm làm ồn tiếng như vậy mà ông Khoát lại không hề có động tĩnh gì cả. Ở bên ngoài cánh cửa căn phòng nên năm người đang nghỉ ngơi, một bóng đen già nua của người đàn ông không ai khác chính là ông Khoát đang lặng lặng đứng im ở đó lắng nghe câu chuyện của nhóm người ở thành phố. Mặt cô có chút trầm ngâm, miệng cắn vào nhau rồi lại quay lưng bước nhảy trở về phòng. Sáng sớm năm người ở bên nhà anh Nguyên và cả anh cũng đã có mặt để chuẩn bị. Cường tiến nơi tiếp sức mặt của năm người thì hỏi: mà người làm sao mà uể oải vậy, đêm qua không ngủ được à? Cần thống nghĩ việc đêm qua nhưng trên định nói: ờ thì là chỗ với trời lạnh quá mà người không có ngủ được. Cường nghe câu trả lời có chút gì đó không có tự nhiên nhưng cũng không hỏi thêm, vì chính anh đêm qua cũng cảm thấy khó ngủ. Tôi liền khất giọng nói với mọi người khi đã có mặt đông đủ: mà người chuẩn bị ăn uống đi rồi thực hiện công việc chính cho đạo. Cả nhóm mồ hôi tất bận chuyện ăn uống chuẩn bị đồ đạc, mà chóng mọi thứ cũng đã xong và lại phối nhau đâm đổ tên nơi trao quả đã được chuẩn bị sẵn. Lúc này dân làng cũng có mặt đầy đủ với lấy chung quanh. Nhưng chóng anh Mân và Tân cũng thay nhau giới thiệu đôi lời rồi bắt đầu trao quả cho người dân. Mấy đứa nhỏ đứng xếp thành một hàng ngang chờ đợi người trong đoàn từ thiện phát đồ đạc. Lần lượt những cô gái thay nhau trao quà cho những đứa trẻ, thế nào cũng tỏ ra hết sức vui mừng, rồi trong bếp quần áo chỉ là đồ cũ. Thế nhưng đối với trẻ con đàn đây, chú xem đó là một món quà hết sức ý nghĩa. Màu chóng cũng đến lượt của Linh và Mai, mà xét những đứa quà còn Linh thì trao nó cho đám trẻ. Mà thứ diễn ra bình thường cho đến khi hai người đi tới vị trí của cậu bé chừng 5-6 tuổi ở ngoài cùng bên phải, không là người cuối cùng được phát quà. Khi hai người đến nơi, Linh cầm tích quả cúi xuống cho đứa bé, miệng mỉm cười thật tươi: quả của em đây, mà hoàn trọng lớn phụ giúp cha mẹ nhé. Linh đưa tích quả hướng về tay của đứa bé giảm hiểu, thế nhưng lạ thay nó lại không cầm lấy, mà người của nó khẽ run lên. Mắt có chút lạc đi rồi đích quán đích lại tìm gì đó. Em cầm lấy đi, đây là quả của em được không hại. Cả bé nhà vậy đến đưa tay cầm trước quả, Tinh Linh lại rụt tay được ánh mắt sợ hãi nhìn Linh, rồi lấy cả qua Mai, ấp úng nói gì đó không thành câu. Bà gì hả em? Em nhận quà đi nè. Linh đẩy đứa quà vào tay cậu bé, nhưng nó vẫn chưa chịu cầm lấy, tiếp tục run rẩy. Bà ấy đã đang đi theo hai chị. Nói xong nó liền đưa tay giật túi quà rồi bỏ chạy, chẳng để cho hai người kịp phản ứng. Tân đây có chuyện như vậy thì đến lại rồi hỏi: chuyện gì với em? Thằng bé nó sao vậy? Em không biết, cho là nó ngại thôi. Tân gật đầu vì nghĩ trẻ con nó ngại cũng đúng. Linh thì vẫn có chút bất an khi nghĩ về lời của thằng bé vừa rồi. Nó nói một bà nào đó đang theo hai chị, về hai người ở đây chính là cô và chị Mai. Nhưng lại việc hai người đều đang nhìn tiếp bóng ma không đầu, cô lại run lên vì sợ. Đã trao quà cho trẻ con xong, bây giờ đến lượt phần trao tặng tiền cho người dân. Mỗi người đều được nhận một cái phong bì nhỏ, bên trong có một ít tiền, ai nấy đều phấn khởi vui mừng. Khi mọi việc đã xong, mọi người trong làng đề nghị tổ chức một bữa tiệc để chiêu đãi nhóm từ thiện. Vì họ nói cũng chỉ là vài món đặc sản ở vùng này, cũng không quá tốn kém. Hơn nữa cả lời của anh Bơn nói cho nên cả nhóm đồng ý tham gia. Mày hôm ấy dẫn làng tất bật tập trung tại nhà ai đó để nấu nướng chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Nhóm người tham gia vụ một tay để có thể biết thêm về một ít văn hóa của người dân. Một người làng lúc này nói: nói chẳng với các anh các chị, dân làng này tiền bạc không có, thế nhưng mà đặc sản và tình nghĩa thì không thiếu. Nay được mọi người giúp đỡ, chúng tôi biết ơn nhiều lắm. Tân mỉm cười thêm mặt cả đám rồi bảo: mọi người không cần khách sáo à, để tình tức những món ăn đặc sản ở đây đã là quá tốt rồi, mà đó cũng là tấm lòng của rất nhiều mạnh thường quân khác, à chứ không phải là chỉ của từ một em. Chúng em chỉ là thay mặt tới đây thôi. Nghe vậy dân làng tiếp tục mỉm cười đáp lại. Họ vừa làm vừa nói chuyện với nhau. Chị cũng đã tối, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Dân làng cùng nhóm người quay lại với nhau. Trước mặt là rất nhiều món ngon đặc sản đã được chuẩn bị. Khi đã ăn xuống xong, họ quay lại với nhau thành một vòng tròn, trong quanh một đống lửa lớn, rồi hát những bài hát nơi đây. Tiền cũng đã tàn, chỉ còn nhóm người và một vài người dân ở lại nói chuyện. Lúc này mấy người đêm qua không giấu được nữa, đành nói ra những chuyện gặp phải. Vài người dân làng tết mắt nhìn nhau, chưa để nói gì. Thế biểu hiện này Tân liền nói: sư cụ mọi người không hay biết có ai đã từng gặp những cái chuyện như vậy không ạ? Dân làng nhìn nhau mặt có chút không được tự nhiên. Anh Mơ lúc này nhìn nhóm người vào cả nét mặt sợ hãi của Linh và Mai đang ngồi đối diện. Biết là không thể giấu được, anh thở dài mặt tâm chưa suy nghĩ gì đó rồi bắt đầu bảo: thật ra thì dân làng cũng không muốn giấu gì đâu, nhưng vội chuyện này nói ra cũng không hay ho gì, cho nên là không có dám kể. Chỉ hy vọng là mọi người không ai gặp phải nó thôi. Nếu anh Mơn nhắc tới nó, mấy người cũng lờ mờ hiểu được anh đang nhắc đến ai. Họ im lặng, anh liền tiếp tục: thực ra thì chuyện này vốn đã tồn tại trong làng nhiều năm, nhưng mà nó thực thực ảo ảo, không xác định được là có thật hay không. Đàn ta đồn là từ khoảng 10 năm trước trong làng tự nhiên xuất hiện một bóng ma không có đầu, làng vàng và trong làng mỗi khi mà trời nhập nặng tối, vào ban đêm hoặc là cả lúc trời sáng. Nên người thấy được nó thì cũng nghe rất là ít, cho nên lâu lâu mới có người nhắc lại cái chuyện này. Thành ra nó cũng chỉ là một tin đồn thôi. Có vài năm cũng có một vài người nói là mình gặp bóng ma không đầu ấy, thế nhưng mà họ cũng giống như mọi người kể, chính người gặp phải đó là ảo giác hay là thật, nên là dân làng sau đó cũng ít quan tâm đến chuyện ấy. Nhưng mà được một thời gian, khi mà giao thông ở đây phát triển, thì xuất hiện thêm một tin đồn khác liên quan đến chuyện này. Tin đồn đó là gì vậy anh? Sau khi có các chuyến xe di chuyển đến vùng núi này, thì trong đó có cả những người dân đi vào ban đêm, và thậm chí là ban ngày người ta đồn đại nhìn thấy một người phụ nữ mà quần áo thổ cẩm giống như dân làng đi bộ dọc theo con đèo cách đây hơn 10 cây số. Thì là ở chỗ là bóng người mà họ nhìn thấy cũng không có đầu. Vài người trong số đó cũng có vào làng, cho nên là tin đồn với nhau như vậy. Linh nghe đến đây thì cả người bất giác run rẩy. Cô chợt nhớ về bóng người kỳ lạ kia mà mình nhìn thấy khi còn ngồi ở trên xe, liền ra hiệu cho mọi người nói: mọi người ơi! Cả nhóm và dân làng liền hướng về Linh. Cô tiếp tục: mọi người có nhớ lúc mà trên xe em có hỏi mọi người tới cái người đi bộ ở dưới đường hay không? Cả nhóm nhíu mày suy nghĩ rồi cũng nhớ ra. Mọi người liền hiểu ý của cô, liền bảo: nhớ rồi, em đừng có nói. Linh gật đầu miệng run rẩy đáp: đúng, hình như lúc đó em đã nhìn thấy bà ta. Chính là vì cảm giác kỳ lạ nên em mới hỏi mọi người như vậy. Ban đầu em mày tập trung vào bộ đồ của người ấy mặc, cho nên không có để ý. Cho nên khi mà xe tiến sát lại, em mới dường như là nhận thấy có điều gì đó đặc biệt. Không có kịp nhìn lại, bây giờ anh muốn nói em mới nhớ ra, bởi đó đúng là không có đầu. Tất cả mọi người nhất thất kinh khi mà nghe Linh nói. Anh Mơn bàng hoàng hỏi: em thấy người đó thật sao? Linh gần đầu xác nhận. Anh Mơn lại run rẩy: Về chồng lẽ em nó có thật sao hả? Không giống mọi người, thực ra gần đây dân làng cũng chẳng còn ai nói là mình theo bóng ma đó. Nhưng mà đến lúc có một vài người ở dưới thành phố lên đây là bảo thấy. Có người thì trực tiếp kể cho chúng tôi, còn có người thì do người khác kể lại. Chẳng hiểu tại sao cái chuyện này nó lại như vậy. Mà hai em cho anh hỏi cái này được không ạ? Anh Mươn nhìn Linh và Mai nói, hai người liền gật đầu. Anh hỏi: các em có thể cho anh biết mình sinh vào ngày tháng mấy được không? Tháng âm lịch đấy. Cả hai nhanh chóng nhìn nhau rồi trả lời: tháng 7 anh ạ. Có chuyện gì vậy? Cả hai em sao? Linh và Mai nhìn nhau một nơi có chút sợ rồi gật đầu. Anh Mươn nhiều ra gì đó rồi đáp: thật ra từ lúc bắt đầu có tin đồn ấy anh cũng có để ý. Lúc đó cũng còn khá nhỏ, cho nên anh bây giờ biết có ai nhận ra hay không. Thế nhưng mà nếu tin người nói rằng mình nhìn thấy bóng ma đó đều sinh đúng vào tháng 7 âm lịch, bất kỳ ngày nào. Vì trước đây những người nhìn thấy anh đều biết về ngày sinh của họ. Sau này khi làm trên chính quyền anh cũng nắm bắt được vài người cũng sống như vậy. Linh và Mai lúc này như hiểu ra lý do vì sao hai người gặp phải bóng ma này. Thế nhưng nguyên nhân vì đâu lại là người sinh vào tháng 7 âm lịch thì chưa nắm rõ. Ông Khót lúc nãy đã uống say cho nên xin phép về trước, nên cầm có mặt ở đây. Thành Giang nghe được câu nói chuyện của mọi người, tên nhớ ra ông thì để nói: mà em thấy bác Khót sống chỉ có một mình buồn anh nhỉ, không biết chuyện là thế nào em định hỏi bác ấy mà lại ngại. Thật ra thì bác ấy sống như vậy cũng lâu rồi, hồi trước thì bác cũng có vợ nhưng mà chẳng hiểu vì sao lại bỏ đi. Hỏi thì bác ấy nói là do hai vợ chồng cũng có con cho nên bà ấy bỏ đi. Cái nhóm nhanh hiểu ra vì sao ông Quốc lại sống một mình đổi tuổi trong căn nhà như vậy. Trần Tân lại nói một câu khiến cho cả đám rùng mình và lờ mờ nhận ra ý tứ trong đó. Vậy vợ của bác ấy bỏ đi bao lâu rồi anh? Nếu mà anh nhớ không nhầm thì khoảng 10 năm. 10 năm? Anh có thấy nó trong VA thời điểm mà xuất hiện tin đồn đó không? Anh Mươn run rẩy như hiểu ý được của Tân. Tân lại tiếp: anh đã bao giờ nghĩ đến việc bà ấy chưa từng bỏ đi? Cả nhóm chứ không riêng gì anh Mươn đều há hốc mồm trước lời nói của Tân. Linh lúc này bảo: anh hỏi như vậy là đừng có nói nghi. Tân gần đầu xác nhận giọng nói chắc nịch: anh tuy chưa thể khẳng định được điều này, nhưng mà có thể khẳng định chắc chắn mình cảm thấy ông ấy có chút gì đó khác lạ. Đặc biệt là đêm qua khi mà chúng ta làm ồn như vậy, ông ấy lại không hề xuất hiện. Mai liền cắt ngang: như vậy có khi do bác ấy tuổi cao ngủ rồi nên không nghe thấy. Anh không nghĩ vậy sao? Không, đâu lại anh nghĩ khả năng nghe nói của bác ấy còn tốt đấy. Không thể nào có cái chuyện mình nói lớn như vậy mà không nghe thấy gì. Đây là bình thường, chắc chắn ông ấy sẽ tới hỏi xem có chuyện gì. Đang là tiền lại không? Hơn nữa đêm qua anh còn có cảm giác chúng tôi bị theo dõi, và người theo dõi không ai khác chỉ là ông ấy. Anh Mơn gật đầu xác nhận: đúng như em nói, ông ấy thực sự tuổi cao nhưng mà ta còn nghe rõ lắm, không giống như em nghĩ đâu. Tân thêm phần khẳng định cho lời nói của mình, anh lại nói với anh Mơn: theo anh kể thì những người trước đây đều chỉ nhìn thấy bóng của người đó trong làng. Thế nhưng mà lần này Linh đã thấy người đó đứng ngay ở trong nhà ông Khót. Anh có thấy điểm này có gì lạ không? Anh Mơn ngẩn người ra suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: đúng. Cho đến giờ chưa từng ai nói là thấy bóng ma ở trong nhà của mình. Tất cả chỉ thấy đi lại ở trong làng mà thôi. Anh còn nhớ ra nơi mà họ nói là nhìn thấy bóng ma đó chính là con đường trong quanh nhóm Khót. Tất cả như là hiểu được Tân đang muốn nói gì, anh Mơn lại nói về việc này trước. Mà vào cũng Khót cũng thích mặc đồ thổ cẩm. Tất cả mọi thứ về tin đồn kết thúc này như đã có sự liên kết với nhau. Tân lúc này bảo: tin vào chuyện ma quỷ thì quả thật là có chút không nên, nhưng mà những gì đang xảy ra theo tôi thấy là gắn kết với nhau, và dường như người đó đang muốn chúng tôi giúp đỡ chứ không phải là hù dọa gì cả. Và nếu vậy chắc chắn ông ta đang giấu bí mật gì đó rất khủng khiếp. Số người trong nhà liền sầm hách nhìn nhau. Anh Mơn thì vẫn có chút khó tin, thế nhưng mà những gì diễn ra thật đúng là được liên kết với nhau một cách vô hình. Từ khi nói chuyện với Tân và nhóm người này, anh như mà mang được dòng suy nghĩ. Dù không muốn tin nhưng sự thật có thể ông Quốc đang ẩn giấu một bí mật gì đó. Thân là một cán bộ xã, anh chẳng thể nào gạt bỏ. Một người trong nhóm từ thiện lúc này nói: mấy cái chuyện này có thể chỉ là suy đoán của chúng ta, làm sao để chắc chắn được chứ? Tân gật đầu: đúng là mọi thứ đều chỉ được suy đoán, Nhưng mà nếu muốn biết sự thật thì cũng không khó đâu. Tất cả anh nhìn Tân rồi nghi hoặc hỏi, anh có khách sao? Anh Mừng cũng hỏi, em có khách hả? Thật sự thì Trần Bái bỏ đi để diễn ra từ lâu, cho nên cũng chẳng có điều tra gì. Vì khi ấy cũng đã kết luận là bà bỏ nhà đi rồi. Sao mà còn nói báo công an đến điều tra thì rất khó. Cả nơi chúng ta cũng chẳng có bằng chứng gì cụ thể. Tất mỉm cười rồi nói, chúng ta không báo công an làm gì, thường mày sẽ nói chứ chúng ta biết mọi thứ. Nói xong không để cho ai kịp phản ứng, Tân quay sang nhìn Linh và Mai. Để có thể tìm ra sự thật thì phải nhờ vào các em. Tết muộn vào ngày hôm sau, ở nhà của ông Khót, mọi việc vẫn được diễn ra một cách bình thường như hai ngày trước. Đây đã là đêm cuối cùng trước khi cả nhóm quay trở về thành phố. Trời đã về khuya, sương gió lại ùa tới phủ kín cả ngôi nhà và ngôi làng trầm. Bên trong nhà mọi người lại trùng mình đi ngủ, duy chỉ còn hai bóng người đang lạ mò đến chiếc cửa phòng dẫn ra bên ngoài. Trong bóng đêm mà mịn, hai thân ảnh cứ đứng im nhìn nhau, đôi lúc định mở cửa đi ra rồi lại thôi. Hai người đó không ai khác chính là Linh và Mai, đang thầm trột thì thảo cái gì đó với nhau. Mình ra thưa chị, cơ mà chị sợ lắm. Sợ ra đó thì con mà không đầu trước chị chỉ đứng tim mà chết. Thêm cũng có sợ gì khác chị đâu, nhưng mà... Mẹ quỷ chứ, Tân nó lại bày ra cái trò này. Chị biết cô tìm được gì không? Hai chị em mình đến đứng tim trên đó. Hai người cứ đứng đó thì thầm với nhau như sợ anh nghe thấy. Cắn răng Linh liền bảo, nhưng mà em thấy anh ấy nói đúng đấy. Có thể vong hồn của máy đông muốn chúng ta giúp đỡ cho nên cứ hiện ra như vậy. Sao mà chị em mình cứ sợ tin này, sao giúp được bà ấy? Thế bộ rằng của Linh ma liền trong mày. Khiếp thôi, mày chết anh Tân phải không? Sao ông nói gì mày cũng nghe răm rắp vậy? Trong bóng tối không nhìn thấy gì quá rõ, mà không nhận ra Linh cũng đã đỏ mặt ra câu nói vừa rồi. Linh liền xua tay, chị nói cái gì vậy? Thôi chị em mình ra đó đi. Mà lắc đầu nốt lại ngụm nước miếng, rồi cả người lại run lên nhìn ra hướng bên ngoài. Hai chị em đứng thêm một lúc cố gắng dồn hết sự can đảm mở cửa đi ra. Ở bên ngoài trời màn sương đã dày đặc, rét mốt chẳng khác gì mấy đêm trước, thậm chí là còn lạnh hơn. Bóng tối bao trùm nhưng hai người vẫn chỉ lờ mờ bước đi, chứ không bật đèn theo lời dặn của Tân để tránh bị ông Khót chú ý. Hai người con gái bám chặt lấy tay của nhau mà lờ mờ bước đi trong đêm tối, cả người như đang run lên bần bật, chẳng biết vì lạnh hay là vì sợ. Lò dò từng bước hai chị em bước đi trong bóng đêm, có lúc chân người này còn giống lên chân của người kia. Cả hai liên tục ngoái mặt nhìn về những hướng khác nhau để xem có ai không. Mai tự hỏi trong đầu, trời đất ơi, sao tôi lại phải làm cái việc này chứ? Hai người cứ như vậy nhìn vào bóng tối trong quanh. Khi mắt đã làm quen với không gian đằng ngoài trời, cũng đã có thể lờ mờ nhìn thấy một ít cảnh vật. Đến lúc nhìn thấy thứ gì đó hình dáng giống như con người, hai chị em lại giật mình run lên bần bật. Không có gì khác ngoài hình ảnh bóng ma cầm đầu đang ngập tràn trong tâm trí của cả hai người. Cả Linh và Mai đều đang không thể biết rõ là mình đang tìm cách giúp đỡ một người đã chết, hay là đang tự mình tìm đến nỗi ám ảnh kinh hoàng. Đối với cả hai người, nhìn thấy bóng ma ấy một lần như vậy đã là quá đủ rồi. Vậy mà bây giờ hai người lại lòng mò ra ngoài để tìm nó một lần nữa. Chẳng biết ngô sổ này khờ dại chỉ vì những suy đoán, thế nhưng biết rằng ngay khi hai người sợ quá mà ngất lên, sẽ có người lập tức chạy ra, nên cũng lấy đó làm điểm dựa tinh thần. Hai chị em lúi cuối cầm quyền mãi cũng dần đến chiếc giếng nhà ông Khót, vị trí mà đêm hôm trước Linh đang nhìn thấy bóng ma kia. Hai người theo lời dặn của Tân lại ngồi hẳn xuống, quay đầu hướng về thành giếng để chờ đợi. Màn sương vẫn khẽ thấm qua từng lớp áo làm vào da thịt, khiến hai người rít lên vì lạnh. Hai hàm răng vẫn đầm vỗ nâu, Linh và Mai cũng chẳng dám quay đầu nhìn về đằng sau vì nghĩ có thể lại nhìn thấy bóng ma ấy. Hai người ngồi im nắm chặt tay của nhau, đợi lúc quay sang nhìn người đối diện, rồi lại nhìn vào thành giếng để chờ đợi. Trong quanh vẫn chỉ phát ra tiếng thở nặng nhọc của cả hai người. Ngồi đứng trong một lúc thì cả hai chẳng ai bảo ai, đều cảm thấy sống lưng của mình lạnh đi. Họ đã bắt đầu cảm nhận như có thứ gì đó ở ngay sau lưng của mình. Chẳng cần phải thắc mắc về nếu có thì chắc chắn đó là của người đàn bà không đầu kia mà thôi. Cảm giác lạnh lẽo không phải là tiểu làn xương nhanh chóng thấm đẫm sống lưng của cả hai người. cả hai lại càng nắm chặt tay nhau hơn. Sự sợ hãi run rẩy càng lúc càng mạnh, hai cơ thể bất giác va đập vào nhau từng hồi. Hai người đang ngồi im run rẩy chẳng dám quay đầu nhìn lại. Hai chị mới bắt đầu nghe được tiếng như có người đang đúc chân chậm rãi trên mặt đất, mặt đã tái mét cắt không ra giọt máu. Tiếng bước chân chậm chậm vang lên trong màn đêm lạnh giá, phủ đầy sương trắng, làm cho cả hai người cũng như muốn đứng cả tim. Bên trong nhà ba người còn lại cùng nhóm cũng chỉ nằm đó chứ chưa hề đi ngủ. Họ cũng có thể nghe được những tiếng bước chân này. Ở trong phòng ông Cót còn đang ngủ say, chẳng hề biết gì cả, mà để lên một vẻ an lầm chẳng bận tâm điều gì. Ngoài trời không khí càng lúc càng trở nên lạnh giá, sinh đêm liên tục tràn vào cơ thể, làm cho Linh và Mai buốt lên từng đợt. Thế nhưng mà điều duy nhất họ cảm nhận được lúc này chỉ là nỗi sợ hãi đang mỗi lúc một gần hơn. Tiếng chân người rột rộn đằng sau lưng càng tiếp cận vị trí của hai chị em, thì nó lại càng đi chậm lại. Ở bên này Linh và Mai như muốn nín thở không dám cử động. Họ biết thứ đang ở sau lưng của mình là gì. Âm thanh tiếng chân đi lại đến gần trong hai người thì dừng hẳn, mà thứ trở nên im lìm đến đáng sợ. Linh và Mai mới có thể dám quay mặt lại nhìn nhau, chứ chưa thể nhìn về đằng sau. Họ nhìn nhau, ánh mắt ai cũng hiện lên sự sợ hãi không dám thở mạnh. Thế một lúc chẳng ai bảo ai gật đầu một cái, rồi cố gắng hít vào thật sâu. Đã lấy lại được chút bình tĩnh, cả hai bắt đầu quay người nhìn sau lưng. Hai hàm răng của hai người va đập vào nhau, cơ thể như mất kiểm soát, khi còn chưa nhìn thấy thứ gì sau lưng của mình. Linh rất sợ, vốn đã sợ ma rồi lại dấn thân vào chuyện này, càng khiến cho cô trở nên khiếp hãi. Cô biết đứng đằng sau mình là thứ gì, nhưng vẫn cố cắn răng lấy bình tĩnh vì nghĩ mình đang cố gắng giúp đỡ cho người đó. Gì cả hai vẫn không thể giấu được sự sợ hãi trong người. Từ từ qua ra đằng sau Linh, cả hai lúc này đã hoàn toàn quay người lại, mắt hướng thẳng về phía trước. Chẳng để hai người phải tức vòng, đứng đằng trước là một cơ thể của người phụ nữ mà bộ đồ thổ cẩm không hề có đầu. Cả hai đều kinh hãi muốn đái cả ra quần, nhưng vẫn cố gắng đưa hai bàn tay lên bịt miệng lại vì càng muốn hét lên. Linh và Mai bấy giờ ánh mắt đã như lạc cả đi, khi muốn trợn ngược đêm và mất xỉu, miệng chỉ có thể ú ớ từng tiếng nhỏ. Cái người kia lúc này lại chỉ đứng im ở đó chẳng làm gì cả, như thể đang đợi hai cô gái bình tĩnh trở lại. Mất thêm khoảng 10 phút thì hai người mới từ từ điềm tĩnh, vì họ cũng nhận ra bóng ma kia kinh dị, nhưng mà dường như không hề cố ý hù dọa. Cả hai bình tĩnh, cơ thể đã bớt run rẩy, tập trung nhìn vào bóng ma đó. Nó bây giờ cũng như đã biết, liền từ từ tiến về đằng trước. Linh và Mai thấy hồn ma đi về phía của mình thì bắt đầu cảm thấy kinh hãi. Linh liền cố gắng mở miệng rồi nói: Bà. Bóng ma không đầu nghe được hai chữ này thì chột khựng lại, hai tay bồng thõng cơ thể run lên. Linh nhìn thấy vậy rồi bảo: Đúng là bà rồi. Nhìn vào biểu hiện của bóng ma, Linh như thể xác định được đó là ai. Vì hôm qua anh Mơn đã cho mọi người biết tin của người vợ đã bỏ đi của ông Khót, đó là bà Mượn. Tần cũng đã dặn nếu có gặp thì hãy thử gọi tên của bà xem có phản ứng gì không. Đối với mong đợi bóng ma tuy không có đầu cũng không thể trả lời được, nhưng phản ứng như vậy chắc chắn suy đoán của mọi người đã đúng, và bóng ma kê chính là bà Mượn vợ của ông Khót. Bóng ma run rẩy đứng im một chút rồi lại tiếp tục bước đi. Hiện tại đã biết người đó là ai, Linh là không hề cảm thấy sợ nữa. Ngày cả mai cũng đã nhiều, mà không hề tỏ ra ngạc nhiên vì mọi chuyện, dường như đã đúng theo những gì mà tôi nói. Cả hai đã dần mất đi cảm giác sợ hãi. Đinh biết hồn ma đang muốn lại gần chiếc giếng, cô liền ra hiệu cho Mai lùi lại. Hai người lập tức đứng dậy giặt qua một bên. Khi hồn ma đã tiến sát lại, hai người nói tuy là không còn sợ vì biết người đó không cố ý hại mình, thế nhưng cả hai vẫn cảm nhận được một sự bút giá rợn người. Hồn ma của bà Mượn đã tiến sát lại thành giếng rồi đứng im ở đó, khẽ cúi người xuống giếng. Hai cô gái tập trung nhìn hành động này mãi một lúc sau, bà Mượn mới đứng thẳng lại, quay người về phía của họ. Bàn tay của bà đang duỗi chân bắt đầu nhấc lên chỉ về với giếng, như là một ám chỉ điều gì đó. Đã lại hôi hoáng như là đang viết lên thành giếng rồi hoàn toàn biến mất. Linh và Mai nhìn nhau một lần nữa, tiến lại nhìn xuống giếng để xem hồn ma của bà ấy muốn ám chỉ điều gì. Thế nhưng mà trời có tối, dù có dò điện thoại cũng không thể nhìn thấy thứ gì ở bên dưới. Nhớ sau hành động cuối cùng của hồn ma, Linh liền bỏ Mai trước đèn pin đến thành giếng. Khi đã có ánh sáng, trước mặt của hai người hiện lên một dòng chữ khá nhỏ và nguệch ngoạc: đầu tôi ở dưới đó. Mấy người còn nằm trong nhà chờ đợi mãi mới tin hai người trở vào, mặt đã tái đi. Tất nhiên hai người như giang hiệu, Linh liền gật đầu một cái nhìn để xác nhận. Sáng sớm hôm sau tại nhà ông Khót, ông tỏ ra vô cùng hoang mang khi mới chỉ khoảng 7-8 giờ đã có rất nhiều người mặc đồ công an đứng trước nhà của mình rồi yêu cầu khám xét nhà. Ông tỏ ra hoảng hốt chẳng hiểu điều gì. Ban đầu còn cãi cửa vì không biết vì sao họ lại ập vào nhà của mình như vậy. Nhưng khi nhìn thấy tờ lệnh khám xét, ông tái mét mặt chỉ đứng sang một bên. Theo lời chỉ điểm của nhóm người và cả anh Mơn, là người làm việc trong chính quyền địa phương. Vì là có anh đảm bảo tiến lên với công an, tôi không ngại đến đây để điều tra. Tất cả đã có mặt tại chiếc giếng nhà. Chả lúc này Tân lại thấy ông Khót vừa rồi tỏ ra một nét mặt tự tin, như thể đã đoán được công an sẽ có mặt tại đây. Ông đành giọng bảo: Thanh muốn làm gì thì làm, nhưng mà nếu không tìm thấy gì ở đó, phải bồi thường cho tôi đó. Mấy người trông ăn nghe vậy không tỏ ra chút giải trừng. Một người liền bảo: Mà cứ an tâm, nếu thực sự không có gì nhất định chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Nhóm người có người bất ngờ vì thái độ của ông, nhưng muốn im lặng chờ đợi. Về phía ông Khót, ông ta vẫn đang lộ ra bộ mặt đầy tự tin nhìn vào miệng giếng. Ông ta chắc định đám công an chẳng thể nhìn thấy gì, vì đêm trước khi ăn tiệc đãi nhóm Từ Thiện đã giả vừa say đem về nhà nhằm nô lên cái đầu đang giấu sang một nơi khác, một nơi mà ông tự tin chẳng bao giờ có ai tìm được. Thế nhưng không, chỉ sau có 10 phút, công an đã tìm thấy một cái đầu người phụ nữ tóc tai còn dính đầy ở dưới giếng, trước sự bàng hoàng của cả công an và dân làng. Hơn ai hết, ông Khót là người tỏ ra sợ hãi nhất vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông ta ngã quỵ xuống đất, chỉ tay vào cái đầu mà thét lên: Cái gì vậy? Chuyện này là thế nào? Ngay lập tức ông liền bị giải về đồn để làm việc. Chỉ trong chiều hôm đó, nhóm Từ Thiện cũng được biết thông tin đầy đủ về sự việc, vẫn còn nán lại thêm một hôm và tại nhà của anh Mân. Anh về làm việc ở chính quyền. Hơn nữa nhóm người cũng có thể được biết thông tin vì họ cũng đã góp phần để điều tra được việc này. Anh nói: Theo lời kể có mấy thì 10 năm trước, hai vợ chồng cãi nhau vì cái việc mãi mà không có con. Ông Khót trong lúc tức giận đã đè vợ ra làm cái chuyện ấy, thế nhưng vì quá đêm cùng là bóp chết cả bà ấy. Sợ quá cho nên là ông nói mình không còn nghĩ được gì, lại dùng dựa chặt đầu của bà ấy. Trong cơn sợ hãi, ông ta vứt cái đầu của bà ấy xuống giếng. Sau đó thì vóc thi thể không đầu của vợ đi trong đêm tới hơn chục cây số tới con đảo, hãy như là cái vị trí mà người ta đồn vẫn thường thêm bãi đi bộ ở đó. Ông đào một cái hố rồi chôn xác của bà di đào. Kể đến đây thì anh chép miệng: Kinh khủng quá thôi, chỉ vì sự điên cuồng mà mới là có thể làm ra một cái sự việc kinh khủng như vậy. Thế nhưng mà trong mắt của dân làng, ông lại là một người rất tốt, cho nên mới được bầu làm trưởng làng mãi từ đó cho đến bây giờ. Anh Bôn thở dài lắc đầu trước sự thật phũ phàng, rồi lên tiếng cảm ơn mọi người. Đêm hôm đó tại nhà của anh, Linh lại mơ thấy bóng ma của bà Muộn, nhưng lúc này trông không còn kinh dị như lần trước. Lần này bà hiện ra với cơ thể lành lặn, với gương mặt hiền nậu chân chất thật thà của người phụ nữ vùng cao. Bà nhìn cô khẽ cúi đầu rồi nói: Cảm ơn cô và mọi người rất nhiều. Ngay được đến đây, Linh mở mắt ra, thì biết đó chỉ là mơ, nhưng cô không thể nào hoan đừng dòng nước mắt vì thương cho số phận của người phụ nữ đó. Bóng cô cầm thấy tay của mình như đang cầm thứ gì đó, liền đưa lại rồi bật đèn lên xem. Phía trên tay của mình là một bộ đồ thủ cầm được ai đó đặt vào đó từ lúc nào. Linh nghĩ gì đó rồi khẽ mấp máy: Cháu cảm ơn bà, cháu sẽ trân trọng nó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.